Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 920, trước có cường địch sau truy binh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Hài Nhi, nơi này rất là quỷ dị. Vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trần Trường Hà mở miệng nhắc nhở. Sau đó dẫn đầu vọt xuống. Tuệ Minh cũng theo sát. Hắn xa xa nhìn kia hắc vụ bốc hơi lên lồng trào. Trong hai mắt, cũng là không khỏi xẹt qua một vệt hiếu kỳ. Hiển nhiên, giờ phút này phong ấn chi địa. Cũng không thái bình. Khi bọn hắn xuyên qua tầng tầng mây mù. Tiến vào lồng trào bên trong. Hắc vụ trận trận vọt tới, khiến cho đường phía trước đã là lúc ẩn lúc hiện. Giờ phút này bọn họ đã là ở vào này phong ấn chi địa bên trong rồi. Ở chỗ này, ngoại giới hết thảy đều rất là mơ hồ. Hắc vụ tràn ngập lúc này, điểm một cái khí lạnh tận xương, khiến cho bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Ở Tuệ Mịnh cùng Trần Trường Hà cách đó không xa, còn có mọi người ảnh. Hiển nhiên đều là vừa mới tả đạo chân mang tới nhân giới tu sĩ đại quân. Bọn họ mỗi một người đều là cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mà Linh Thiên Huyễn Đế bọn họ, nhưng là không thấy một người. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, để ngừa Hắc Ám Thiên Cung đánh lén. Tuệ Minh lớn tiếng dặn dò. Phải, mọi người nghe vậy, cũng cùng kêu lên trả lời. Hắn vừa nói. Một bên tầm mắt ở nơi này rất là hắc ám cự đại phong ấn nơi quét qua. Sau đó hai mắt híp lại nhìn về phía trước. Nơi đó trong bóng tối, loáng thoáng, có thể thấy từng cái cao lớn cái cột gỗ. Xa xa nhìn lại, giống như trong bóng tối ma thú một dạng làm người ta không khỏi trong lòng dâng lên một hơi khí. Lạnh, bất quá, rất là kỳ quái là... Dọc theo đường đi cũng chưa từng xuất hiện cái gì đánh lén. Tất cả mọi người đều là khẩn trương đề phòng. Thả chậm bước chân, về phía trước chậm rãi đi tới. Thế nào an tĩnh như vậy? Không đúng lắm a. Trần Trường Hà thấp giọng nói. Này phong ấn thiên thánh cảnh cường giả siêu cấp địa phương. Cũng lộ ra qua an tĩnh một chút. Loại này địa phương. Theo lý thuyết hẳn là khắp nơi nguy cơ từ phía mới đúng. Phía trước tả đạo chân cũng là chân mày hơi chăm chú. Đồng dạng là có chút nghi ngờ. Bất quá lại không có nói gì nhiều. Chỉ là chậm rãi vận chuyển quanh thân linh lực. Duy vì cảnh giác, tiểu Tuệ Minh tầm mắt chậm rãi quét qua. Cuối cùng ngưng tụ ở kia từng cái to lớn trên mặt cọc gỗ. Trong lòng phần kia bất an. Không biết sao, bộc phát nồng đậm lên. Hắn đang ngó chừng những thứ kia cái cột gỗ lúc. Nơi đó nhân giới tu sĩ đội ngũ. Đã có rất nhiều người vượt qua những thứ kia cái cột gỗ. Hướng phong ấn chi địa sâu bên trong chạy thật nhanh. Tia tia hắc ám vũ khí. Lặng lẽ dũng động. Kia cao vút màu đen trên mặt cọc gỗ. Có từng mảnh mạt gỗ. Lặng yên không một tiếng động phiêu rơi xuống. Mọi người vội vàng rút lui. Nguy hiểm. Tuệ Minh đột nhiên hai mắt co rút nhanh. Một cái ngăn cản Trần Trường Hà. Vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng quát đạo. Oanh. Ngay tại Tuệ Minh quát khẽ tiếng. Vừa mới hạ xuống lúc. Chỉ thấy kia từng đạo to lớn cái cột gỗ. Trong lúc bất chợt nứt toác ra. Cái cột gỗ bầy trung ương. Một cái to lớn bàn tay màu đen. Đem những thứ kia vừa mới vượt qua nhân giới tu sĩ đội ngũ. Trực tiếp một cái nắm được. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Trăm mấy chục nhân luôn miệng âm cũng chưa kịp phát ra. Liền trực tiếp bị tạo thành huyết vụ. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Khiến cho tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh hãi. Oanh, oanh, cao lớn cái cột gỗ. Lần nữa tự bên dưới lòng đất chui ra. Sau đó không ngừng vỡ ra, cái cột gỗ vỡ nát lúc này, chỉ thấy từng đạo toàn thân máu đỏ bóng người, lại từ trong cọc gỗ dùng rằng bò ra. Bọn họ từng cái hai mắt một mảnh đỏ bừng, lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng uy nghiêm. Ở nơi này nhiều chút huyết nhân quanh thân, còn dũng động kinh người sóng linh lực. Từng cái cũng không kém chút nào trước theo tả đạo chân đi tới nơi này đỉnh phong nhân giới tu sĩ. Trời ơi, chuyện này, đây không phải là mới vừa bị bàn tay to kia bóp vỡ nhân giới tu sĩ sao? Thế nào biến thành như vậy? Tuệ Inh nhìn kia từng cổ từ trong cọc gỗ dùng rằng đi ra huyết nhân. Trong lòng nhất thời không nhịn được hít vào một hơi. Này địa phương, quả nhiên quỷ dị, lại có thể trực tiếp ngưng luyện chết đi người làm con rối. Trần Trường Hà cùng tả đạo chân đám người cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng tụ lại đến cùng một chỗ. Ta biết tại sao mệnh vận đại đế phân thân phải cho nhân giới mọi người loại số mệnh loại rồi. Nguyên lai, đây là muốn chúng ta ở mệnh vận đại đế xuất thế ngày hết thảy làm tế phẩm. Trần Trường Hà chau mày, trầm ngâm nói, hắn xuyên thấu qua linh thức dò xét, đã là minh bạch, những người này đều là bị dưới đất mệnh vận đại đế chân thân trực tiếp dẫn động rồi số mệnh loại, mà hoàn toàn ngưng kết thành nghe lời răm rắp, chỉ biết là điên cuồng sát lục con rối. Tất cả mọi người đợi đến tại chỗ đừng động, ta cùng với Tuệ Minh, đạo chân huynh trong thân thể đã không có số mệnh loại. Ba người chúng ta tiến lên, đem những thứ này con rối toàn bộ phá hủy. Loại biến cố này, quá mức ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, Trần Trường Hà cùng tả đạo chân, Tuệ Minh đám người, từng cái cũng đều không phải là ăn chay. Trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó. Ở nhân giới mọi người bị thua thiệt nhỏ sau đó, cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Đột nhiên ba người chợt quát một tiếng, chợt mênh mông linh lực dòng lũ, đột nhiên phóng lên cao. Ba người đồng thời xuất thủ, xông về những huyết đó sắc bóng người. Ba đạo vô cùng mênh mông linh lực dòng lũ, cùng kia một mảng lớn bóng người màu đỏ ngòm hung hăng va chạm vào nhau. Nhất thời bộc phát ra kịch liệt nổ âm, cuồng bạo linh lực, đột nhiên tàn phá mở, đem chọn cái này phương đại địa, đều là trực tiếp xé. Bất quá, mọi người chung quy vẫn là coi thường những thứ này căn bản không biết đau đớn. Trời sinh đó là sát lục mà ngưng tụ mà ra bóng người màu đỏ ngòm. Cho dù là gần một nửa bóng người, bị ba người to lớn lực công kích cho miễn cưỡng xé nát. Nhưng là, vẫn có một bộ phận lớn bóng người, dùng rằng bò dậy, tiếp tục hướng về bên này hướng đánh tới. Càng thêm kỳ dị là, những thứ kia đã tiêu tan bóng người màu đỏ ngòm, ở mấy hơi thở sau đó. Nhưng là lại trống rỗng xuất hiện, sau đó tới, không được, huyết sắc này con rối, phải nhất định một chiêu toàn diệt, nếu không, chỉ cần có một cái vẫn còn, sẽ lên phản ứng dây chuyền, toàn bộ bị diệt cũng sẽ lần nữa ngưng tụ đến. Trần Trường Hà chợt vung về phía trước một cái linh tiêu ngọc bút. Đem đã vọt tới mọi người trước người mười mấy bóng người màu đỏ ngòm trực tiếp oanh bảo. Vội vàng lớn tiếng nói, mọi người nghe vậy, cũng không do từng cái sắc mặt xám ngoét, nơm nớp lo sợ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này rồi số mệnh loại con rối huyết nhân, cư nhiên như thế khó dây dưa. Này đừng nói là đi trấn áp mệnh vận đại đế rồi. Ngay cả huyết sắc con rối cửa ải này đều là rất khó thông qua, phải làm sao mới ổn đây? Mau nhìn, đó là Hắc Ám Thiên Cung nhân, bọn họ đã tụ họp đội ngũ hướng tới bên này. Nhân giới trong đội ngũ có người đột nhiên thấp giọng nói. Nghe vậy Tuệ Minh ánh mắt nhất thời hướng trời cao nhìn lại, loáng thoáng quả nhiên là thấy mây đen đầy trời, Hắc Ám Thiên Cung vô số người mã hạo hạo đáng đáng hội tụ vào một chỗ, giống như một cái mũi tên rời cung, cấp tốc hướng bọn họ chỗ phương hướng bay vút mà tới. Càng thêm tệ hại là đội ngũ kia trước mang đội từng cái thủ lĩnh cũng là thực lực phi phàm, ngoại trừ trước tỷ thí quá linh thiên huyễn đế bên ngoài. Còn có mấy người, khí tức rất là bàng bạc, lại mỗi một người đều là đạt tới thiên đế cảnh tầng thứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.